Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Tiểu Hà mới vừa lộ sừng nhọn nhọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi nói gì? Nhâm viện trưởng tàn khốc, hỏi, gặp ngày thường ôn hòa nhâm viện trưởng sắc mặt đại biến. Mập lùn vừa muốn giải thích. Rudolf G. Wagner giáo sư mất hứng nói đến, phòng giải phẫu, chui vào nhiều người như vậy, các ngươi vô khuẩn phòng làm việc sao làm? Nói xong, giáo sư đã bày xong tờ đơn, quay đầu lại nói, lão bản, ta đâm, được, Trịnh Nhân hoàn toàn không chú ý tới trong phòng giải phẫu tràn vào nhiều người. Như vậy, hắn vẫn còn ở xem cái này người bệnh lá gan hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán phim. Đầu óc bên trong giả tưởng trước quá trình giải phẫu. Phú Quý Nhi, vào châm thời điểm nhắc nhở ta góc độ bên trái check 15 độ. Trịnh Nhân dặn dò, đi theo sau rửa tay. Nói hay, Rudolf G. Wagner giáo sư đáp một tiếng. Sau đó ánh mắt sắc bén, trợn mắt nhìn nhâm viện trưởng các người. Ánh mắt như đao, bị giáo sư ánh mắt bức thị, gặp hắn cầm trong tay đâm sao. Nhâm viện trưởng cười mỉa hai cái, cuối cùng thối lui ra phòng giải phẫu. Phú Quý Nhi, loại này tên chữ, lại là Rudolf G. Wagner giáo sư tên tiếng Trung sao? Là đặc biệt tên khốn kiếp kia cho giáo sư dạy. Hắn cũng không nghĩ tới tiếp giải phẫu lại có Rudolf G. Wagner giáo sư tham dự, nhưng mà Trương Quang Trí không phải nói mời là thành phố một viện một người bác sĩ sao? Giáo sư là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa cái đó nhỏ bác sĩ ngược lại giống như giáo sư như nhau. Đứng ở đèn soi phim trước, thân chó mặt người xem tấm phim, giáo sư giống như là nhỏ bác sĩ, đang nghiêm túc khử độc, trải tờ đơn, trong này, mãnh liệt tương phản. Để cho nhâm viện trưởng nghi hoặc không rõ ràng, nhưng giáo sư ánh mắt sắc bén cùng và mình nói chuyện thời điểm cái loại đó nói một không hai giọng. Để cho nhâm viện trưởng hoảng hốt cảm giác được mình ở Đại học Heidelberg trung tâm y liệu trong phòng giải phẫu, nhâm viện trưởng trong lòng vô số sự việc rời sông lấp biển. Qua loa suy nghĩ, viện trưởng, ta ở thành phố một viện xem giải phẫu thời điểm. Trịnh bác sĩ là người phẫu thuật, giáo sư là trợ thủ. Trương viện trưởng tiến tới nhâm viện trưởng bên tai, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Nhâm viện trưởng yên lặng, hình ảnh kia thật đẹp. Hắn không dám tin tưởng, mới vừa làm xong một máy típ giải phẫu. Giải phẫu rất thuận lợi, đâm một kim thành công, người phẫu thuật. Thật sự là thành phố một viện Trịnh bác sĩ, giáo sư là trợ thủ. Ngoặc kép, nhâm viện trưởng tiếp tục yên lặng. Đài thứ hai giải phẫu bắt đầu. Trình Lập Tuyết cũng không để ý nhâm viện trưởng tại chỗ. Cố gắng trước màn ảnh chen lấn một vị trí. Mắt nhìn không chớp, đâm thành công, dây luồn từ cảnh tĩnh mạch tiến vào. Những thứ này đều là thông thường, mặc dù làm rất lưu loát. Nhưng cũng chính là chuyện như vậy, mấu chốt trình tự ở chỗ xuyên thứ châm từ gan tĩnh mạch mặc đến gan nội môn mạch chi nhánh. Đây là manh mạc, tỷ lệ thành công thấp làm người ta tức lộn ruột. Một điểm này, Trình Lập Tuyết biết rõ, cũng là hắn tò mò nhất, muốn nhất không biết, hắn kết quả phải làm sao. Rất nhanh, đâm bộ kiện đưa vào, Trình Lập Tuyết ánh mắt trừng rất lớn. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm xem, một kim thì thành công. Đó là gặp vận may đi. Lần này, khẳng định không được, Trình Lập Tuyết cũng không biết mình là hy vọng gì ca giải phẫu này có trắc trở. Theo nghề thuốc mấy chục năm, cơ bản nhất y đức vẫn phải có. Có lẽ gần đây bệnh viện nháo phân tổ, hắn vừa nhìn thấy trẻ tuổi bác sĩ liền không giải thích được phiền não. Từ trước còn có thể nói, đám này trẻ tuổi bác sĩ trừ gan lớn, tinh lực thịnh vượng ra gì cũng không biết. Nhưng là bây giờ, thành phố một viện cái đó trẻ tuổi bác sĩ, nhìn bất quá 27-28 tuổi, dáng vẻ vậy rất phổ thông, lại có thể làm mình sẽ không tiếp giải phẫu. Sau này, lời như vậy phải thế nào nói? Tự mình hủy bỏ, cho người tuổi trẻ di chuyển chỗ ngồi. Không thể nào, vậy không tồn tại, toàn bộ làm việc ở giữa bên trong phá lệ yên lặng. Có thể xem hiểu giải phẫu người cũng nín thở ngưng thần. Chờ đợi tiếp giải phẫu một bước mấu chốt nhất, mà xem không hiểu giải phẫu người. Bởi vì có nhâm viện trưởng, Trương viện trưởng hai bệnh viện lãnh đạo lớn nhất tồn tại mà câm như hến. Cho dù thật là nhiều người muốn nịnh hót, nhưng loại thời điểm này căn bản không dám nói lời nào. Tất cả mọi người đều biết quấy rầy viện trưởng đại nhân học hỏi giải phẫu. Đó chính là nịnh bợ quay chụp chân ngựa lên, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Bên trong Trịnh Nhân và giáo sư hai người tựa hồ thảo luận cái gì. Xuyên thứ châm vị trí lại di động một chút, sau đó cố định, nguyên lai bọn họ cũng không quen luyện. Trình Lập Tuyết cười nhạt, tựa như mình đã thu được một cuộc chiến đấu thắng lợi vậy. Nếu là thuần thục, ai sẽ ở trong quá trình giải phẫu tiến hành thảo luận? Nhưng hắn đắc ý không có duy trì rất lâu, đại khái liền 20 giây thời gian, hình ảnh lên liền thấy giá đỡ theo dây luồn đi vào. Đây là thành công, lấy Trình Lập Tuyết trình độ, căn bản không cách nào phân biệt. Hắn trình độ cũng không tệ lắm, nhưng là giới hạn với ung thư gan tham gia chữa trị phương diện. Bắn nhiều lần tan rã loại này đã thành hình. Ở trên giường bệnh rộng rãi ứng dụng kỹ thuật cũng không có học. Chớ đừng nói chi là tiếp giải phẫu loại này được gọi là tham gia Vương Miện Liên Minh Châu giải phẫu. Khẳng định không được. Khẳng định không được, Trình Lập Tuyết trong thư yên lặng nhớ tới, nhưng hắn nhất định phải thất vọng. Giá đỡ tiến vào, tạo ra, liên thông liền gan tĩnh mạch cùng cửa mạch gan bên trong chi nhánh. Lần này, tất cả làm việc quá trình, Trình Lập Tuyết chính mắt thấy, làm sao thành công, Trình Lập Tuyết căn bản không biết. Đừng nói là hắn, liền liền vẫn không có buông tha nghiệp vụ nhâm viện trưởng mà nói. Vậy nhìn không hiểu, vào giờ khắc này, nhâm viện trưởng rốt cuộc cảm giác được mình già rồi. Cái thế giới này, là người tuổi trẻ, giống như là thành phố một viện cái đó trẻ tuổi bác sĩ như nhau. Tiếp giải phẫu, loại này giải phẫu độ khó cao, lại có thể một kim đâm thành công. Khó trách Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư sẽ tung tăng chạy tới Trung Quốc tới. Làm trợ thủ cho hắn, dùng bây giờ nói, cái này gọi là trao đổi học tập, dùng đi qua cách ngôn nói, giáo sư đây là học tay nghề đây, đừng nói kêu Phú Quý Nhi, coi như là kêu Vượng Tài, liền có thể làm gì? Học sau khi trở về, cho dù là một người phổ thông bác sĩ, lắc mình một cái cũng được thế giới đứng đầu giáo sư. Cái này nhỏ bác sĩ, đây là tiểu hà mới vừa lộ sừng nhọn nhọn à. Trong hoảng hốt, cây thứ hai có thể hấp thu giá đỡ lại xuống đi vào. Lão Trương, cái này giá đỡ là vì phòng ngừa gan tính não bệnh sao? Nhâm viện trưởng tâm trạng tỉnh táo lại. Lại nữa không ngừng kêu kỳ danh. Ừ, đúng vậy, nhâm viện trưởng, Trương viện trưởng cười nói. Vậy không dám hạ cái thứ hai có thể thu lại giá đỡ. Thu lại thời điểm, đại khái trước tiên sẽ đưa đến ra máu. Trương viện trưởng cũng không vòng vo, và lãnh đạo vòng vo. Chẳng lẽ còn trông cậy vào lãnh đạo sẽ chạy lên nịnh hót sao? Vậy đặc biệt là tìm chỗ chết. Ở thành phố một viện, Trịnh Tổng làm hai quy định tiếp giải phẫu. Trong đó một máy là cấp cứu cầm máu giải phẫu. Hai ca giải phẫu toàn đều xuống có thể thu lại giá đỡ. Đã thành công lấy ra một quả, người bệnh hẳn ngày hôm nay xuất viện, lợi hại à, nhâm viện trưởng khen ngợi, ừ, cho nên ngài đang họp, ta liền trực tiếp quyết định đem hắn mời đi theo làm giải phẫu. Trương viện trưởng nói, loại người này, ta sợ bỏ lỡ, người ta một bước lên trời, lại cũng mời không nhúc nhích, bao nhiêu tiền một máy? 5.000,